Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 51 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Một bộ truyện thưa quý vị rất hay và chúng ta đang dần đi đến hồi kết của bộ truyện này. Theo như dự đoán của tôi thì cũng như là tôi đã từng nói với quý vị một số lần thì là bộ truyện này có thể lượng dài khoảng độ từ 70 cho đến 80 tập. So với tương đương với các chương mà tôi đã thu thì bộ truyện này có thể lượng dài khoảng 70 đến 80 tập. Và chúng ta cho đến tối ngày hôm nay chúng ta đi đến tập 51. Như vậy bộ truyện này chúng ta chỉ còn khoảng độ 20 tập, hơn 20 tập nữa là sẽ kết thúc. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi đi từ tập đầu tiên của bộ truyện này cho đến bây giờ. Và cũng mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đi hết những tập cuối cùng của bộ truyện này nữa. Rất mong quý vị tiếp tục yêu mến và ủng hộ chúng tôi hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị cùng một buổi tối nghe truyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 51. Cũng may bị tích khí ảnh hưởng, tôi hít thở cũng không dễ dàng. Sau khi ổn định được, tôi thận trọng đưa hai con mắt nhìn gã thầy giáo thử dò xét rồi nói: "Lỗ mãng hỏi một chút, ông là ai ở Diệp gia? Dù tôi chết trong tay của ông thì ông cũng nên cho tôi chết rõ ràng một chút." Nghe tôi nói, hắn liền cười lạnh, ánh mắt âm u xuyên qua con mắt tam giác truyền tới rồi nói: "Người xem tivi quá nhiều rồi, còn muốn được chết rõ ràng. Cho dù người chết rõ ràng thế nào đi nữa, người có thể biến thành quỷ đến tìm ta trả thù sao? Hồn tích của ta đang đợi đại công cáo thành, thì lệ quỷ kia đến thật đúng lúc, hấp thu thêm một con nữa. Đến lúc đó ta sẽ khiến cho hai người cùng nhau hồn phi phách tán, biến thành hư vô làm bạn với nhau." "Ý ông là hồn tích vẫn chưa hoàn toàn dưỡng thành?" Tôi từ trong lời của ông ta nghe ra sơ hở liền hỏi. "Dựa theo như lời của Tô Đoàn, hồn tích mặc dù rất lợi hại, đối với quỷ có tính áp chế, nhưng một hồn tích mới vừa sinh ra chiến đấu với một lệ quỷ trăm năm tu luyện cũng không nhất định sẽ thắng 100%. Huống chi hồn tích vẫn chưa hoàn toàn sinh thành. Nếu như tôi có thể vào lúc này tạo ra hồn tích kia bị thương tổn gì, vậy thì chờ Tô Mộc tới cũng sẽ không đến nỗi yếu thế." Nghe tới đây, trong lòng của tôi rốt cuộc buông lỏng một chút đối với gã thầy giáo kia rồi nói: "Nếu như hồn tích của ông sắp dưỡng thành, vậy thì nói thật cho tôi đi, Chu Lan có phải do ông giết không? Lúc ấy chẳng qua Chu Lan chỉ là đi dạo ở bờ sông cho đỡ buồn bực, là ông đẩy cô ấy xuống phải không? Còn có ông nói để hiệu trường làm hàng rào cúng biển cảnh cáo kia, thật ra cũng chính là vì ông. Làm như vậy giống như trường học đã có cảnh báo từ trước, sẽ không chịu trách nhiệm, chỉ cần đền một khoản tiền cho gia đình Chu Lan là được rồi. Cứ như vậy cái chết của Chu Lan trên danh nghĩa sẽ là tự sát. Không có người minh oan cho cô ấy, người nhà của cô ấy cũng không nhận được đền bù cho cái chết của cô ấy. Như vậy oán khí của cô ấy ngày càng ngất trời." Dù như vậy ông cũng không dừng lại. Ông vì để hồn phách của cô ấy sau khi chết có thể trở thành hồn tích, lần nữa kích thích cô ấy, cố ý đem ba người bạn cùng phòng của cô ấy đổi thành thi đậu nghiên cứu sinh, ngược lại đem Chu Lan ra ưu tú từ đậu nghiên cứu sinh thành rớt. Thi đậu nghiên cứu sinh là mục tiêu lớn nhất của cô ấy, rốt cuộc cũng bị ông chà đạp. Lúc này Chu Lan mới phát hiện, liên tục giết chết hai người bạn cùng phòng, cũng cắn nuốt hồn phách của bọn họ đúng không? Nghe tôi suy đoán, thầy giáo kia hơi nhíu mày, liếc nhìn tôi một cái coi như thầm chấp nhận. "Không nhìn ra người còn nhỏ tuổi như vậy mà có khả năng suy nghĩ cặn kẽ, có điều người nói sai một chút rồi." "Điểm nào?" Tôi liền hỏi. Có lẽ thì tôi hoàn toàn không có tâm tư phản bác, hoặc cũng có lẽ hắn quá tự tin với hồn tích kia. Hắn liền chỉnh sửa chiếc ghế salon bẩn thỉu một chút, gạt đồ đạc bừa bộn trên ghế sofa xuống đất, lộ ra một chỗ trống ngồi xuống rồi nói: "Ta không phải là người của Diệp gia." "Không phải người của Diệp gia?" Điều này khiến tôi giật mình. Rõ ràng Tô Mộc nói trên người của Vương Lâm để có dấu vết thuật pháp của Diệp gia tạo thành. Xem tình hình bây giờ thì Vương Lâm có 8-9 phần là do lão thầy giáo này giết. Vậy mà lão lại nói mình không phải là người của Diệp gia. Tô Mộc đã tự mình kiểm tra thi thể, không thể sai được. Tôi đưa mắt nhìn gã thầy giáo kia, muốn từ trong mắt của hắn nhìn xem có phải hắn đang lừa gạt tôi. Nhưng mắt của hắn quả thật quá nhỏ, hơn nữa ánh sáng trong phòng lại chìm mờ thêm, khiến tôi không nhìn rõ được mắt của hắn. Ngược lại, biểu cảm trên mặt của tôi dường như không lọt qua được cặp mắt của hắn. Người dường như rất ngạc nhiên với điều này. Các người có thể nhận ra thuật pháp của Diệp gia thì chắc hẳn lai lịch cũng không nhỏ. Nói các người là ai? Tôi cả kinh ở trong lòng. Ngay ý này của hắn thì có vẻ thật sự không phải là người của Diệp gia. Nếu không sẽ không thể không biết thân phận của Tô Mộc. Nếu không phải là người của Diệp gia mà hắn lại có thể sử dụng thuật pháp của Diệp gia, rốt cuộc hắn và Diệp gia có quan hệ như thế nào? Cái này tạm thời không nói. Bất kể quan hệ của hắn với Diệp gia là thế nào thì bây giờ tôi có thể đoán được hắn không có quan hệ tới Tô gia. Cụ thể mà nói là không có quan hệ tốt với Tô gia. Nếu vậy tôi nhắc đến Tô gia không chừng sẽ khiến cho tình cảnh bít bát hơn. Suy nghĩ một chút tôi liền nói, nếu ông không phải là người của Diệp gia thì tại sao lại phải sử dụng bí thuật đã sớm thất truyền của Diệp gia? Rốt cuộc ông là ai? Là địch hay là của Diệp gia chúng tôi? Là địch hay là bạn? Hắn nghe tôi nói liền cười lên một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bỗng nhiên hắn đứng dậy khỏi ghế sa lông, đi nhanh đến trước mặt của tôi. Đôi mắt tam giác sắc nhọn hung ác nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tim của tôi đập mạnh sợ hãi. Chẳng lẽ tôi đã nói gì sai? Người lại là người của Diệp gia sao? Nói người tên là gì? Hắn hỏi tôi, đồng thời ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đang cạo trên mặt. Giống như chỉ cần tôi nói sai nửa chữ thì trong nháy mắt hắn sẽ kết liễu tôi. Tôi sợ hãi ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám. Rất trước mặt hắn ngay cả hô hấp cũng là sai. Thật khó để có thể tưởng tượng ngày hôm qua ở trước mặt chúng tôi còn là bộ dạng khúm núm sợ hãi tới vỡ mật, vậy mà trước mắt một cái đã trở nên âm u như vậy. Giống như hư đã hoàn toàn biến thành người khác. Khả năng đóng kịch của hắn quả thật rất tài tình. Ngay cả diễn viên được trao giải Oscar có khi cũng phải cúi lại trước hắn. Diệp Dương, tôi run rẩy nói. Nói xong tôi không dám nhìn hắn, hai mắt nhắm chặt lại. Nếu như hắn thực sự có quan hệ với Diệp gia thì nhất định sẽ biết được tôi là nói dối. Đến lúc đó cũng chỉ có thể coi là số tôi có tốt hay không. Tim của tôi đập thật nhanh, giống như đang đợi chết. Mặc dù tôi đã có kinh nghiệm chết một lần, nhưng lần trước chẳng qua chỉ là Lâm Yến Nhi đoạt thân thể của tôi, chứ không phải hoàn toàn là giết chết tôi. Ai biết một hồi thực sự bị giết thì hồn phách của tôi có còn may mắn như vậy nữa không, hay sẽ trở thành cô hồn dã quỷ lai vãng ở nhân gian. Đầu óc của tôi rối bời, cảm giác mấy giây dài đằng đẵng như cả một thế kỷ. Ngay khi tinh thần của tôi căng thẳng sắp nổ tung thì tôi nghe được một tiếng thở dài. Tiếng nói đã phát ra từ trên ghế salon rồi nói, Diệp Dương, nếu cô là người của Diệp gia vậy thì tôi nể mặt Diệp công cũng không làm khó dễ cô. Cô lại để ngồi xuống. Nghe được câu này tôi liền thở phào nhẹ nhõm, tinh thần đang căng thẳng trong nháy mắt thanh tĩnh lại. Xem ra ông trời đối với tôi cũng không tệ lắm, để cho tôi đánh cược đúng. Tôi liền mở mắt ra nhìn, chỉ thấy hắn cũng đã dọn trống ở bên cạnh ghế sa lông, chỉ vào lớp đệm nhơm nhớp bẩn thỉu trên sa lông rồi bảo tôi tới ngồi. Cơ mặt của tôi run rẩy, ánh mắt nhìn lên đệm sa lông bẩn thỉu. Vốn định nói tôi không mệt có thể đứng, nhưng nhìn ánh mắt hắn ta vẫn chăm chú nhìn tôi. Mặc dù mở miệng bảo tôi ngồi xuống, nhưng xem ra vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Không thể làm gì khác, tôi nuốt nước miếng một cái, cắn răng đi tới ngồi trên ghế sa lông. 200 năm trôi qua, Diệp gia hiện tại vẫn tốt chứ? Gã thầy giáo kia thấy tôi ngồi xuống, sắc mặt rốt cuộc cũng hòa hoãn được mấy phần, mở miệng hỏi tôi. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn hơi chúc xuống, giống như là trong lúc lờ đãng nhìn lên cổ tay của tôi. Tôi cả kinh ở trong lòng, theo bản năng muốn rút tay về. Hắn với Diệp gia quen thuộc như vậy, chắc chắn biết chuyện ấn của yêu. Diệp gia mặc dù gọi là tự yêu sư, nhưng trên thực tế bản chất cùng tôi không có gì khác, đều là nuôi yêu vật, khiến cho bản thân cùng với yêu vật của mình có được một loại liên kết. Chỉ là tên gọi không giống nhau, thái độ đối với yêu vật cũng không giống nhau. Những đời sau của Diệp gia kể từ Diệp Phong đều tự nuôi hổ yêu. Mỗi một người nuôi hổ yêu trên cổ tay cũng có một con dấu hình hổ ly. Lỡ như hắn nhìn thấy trên cổ tay của tôi dấu ấn không phải là hổ ly thì chẳng phải chuyện bịa kia sẽ bị vỡ lạ. Nhưng tôi ý thức được đã quá muộn. Khi tôi muốn rút tay về thì hắn đã mở miệng: "Cậu có thể đưa cổ tay tới cho tôi xem một chút được không? Cái này có phải là con dấu tự yêu trong truyền thuyết?" Tôi liền dừng một chút, não nhanh chóng hoạt động, do dự có để hắn nhìn hay không. Nếu như hắn đối với Diệp gia cũng không biết quá rõ thì cho hắn nhìn một chút cũng được. Dù sao có dấu ấn yêu ở trên tay có thể đánh tan chút nghi ngờ còn lại của hắn. Nhưng nếu hắn có liên lạc rất mật thiết với Diệp gia, biết người Diệp gia trên cổ tay đều là dấu ấn hình hồ ly, thì cục diện tôi phí nửa ngày bày ra thì liền bị vỡ. Lát nữa đừng nói là thăm dò hắn nghĩ biện pháp phá hủy hồn tích, sợ rằng ngay cả an toàn của bản thân tôi cũng khó mà đảm bảo. Nghĩ tới nghĩ lui, lần này tôi không dám mạo hiểm nữa, dứt khoát rụt tay lại cười rồi giải thích: "Xin lỗi, dấu ấn tự yêu không thể để cho người ngoài thấy. Cho dù ông cùng với Diệp gia chúng tôi có quan hệ rất thân cận cũng không thể được." Nói xong tôi nhanh chóng kéo tay áo xuống, cẩn thận che đi dấu ấn của thuộc luồng tiên. Vốn tôi cho rằng nói như vậy sẽ khiến cho hắn mất hứng, ai ngờ hắn bị tôi cự tuyệt cũng không phản ứng nhiều, chỉ à một tiếng, gật đầu một cái rồi cười nói: "Nếu như vậy cô kể một chút về Diệp gia đi." Tôi liền đáp lại một tiếng, lần này không dám bịa chuyện linh tinh nữa, đem ân oán của Diệp gia cùng với lăng tộc nói ra, kể luôn đầu đuôi chuyện lăng tộc xâm chiếm ở thời gian thu tế vừa rồi, thật thật giả giả bỏ qua những gì liên quan tới tổ mộc. Bởi vì đoạn này là chính mắt tôi nhìn thấy, cho nên khi kể ra cũng tương đối sinh động. Kể xong cô không thấy hắn lên tinh thần, bầu không khí trong nháy mắt có chút lạnh, xem ra tính tình người này rất thất thường. Tôi sợ hắn suy nghĩ nhiều lại phát hiện ra điều gì đó không đúng, thì hắn không nói lời nào. Tôi liền cười một tiếng đứng dậy: "Như vậy đi, nếu ông cùng với Diệp gia chúng ta là có quan biết từ xưa, lại cũng là trưởng bối của tôi tới đây cũng không thể tới không, để tôi giúp dọn dẹp nhà một chút, ông thuận tiện thì nói chuyện với tôi một chút, xem tôi có thể giúp gì cho ông được không." Nói xong tôi đưa mắt nhìn hắn, thấy hắn không từ chối, liền đưa mắt quét quanh nhà một vòng, tìm chồi cùng hót rác. Nhìn một hồi tôi thấy chúng ở trong góc. Cảm ơn trời đất, căn nhà này còn có dụng cụ để dọn dẹp, nếu không không bị hồn tích giết chết thì cũng bị mùi hôi thối này giết chết. Lúc này tôi đã ở trong nhà đợi nửa ngày, cũng hơi thích ứng được ảnh hưởng từ tích khí, tiện tay cua vài đống rác, đem bàn ghế xộc xịch lau qua một lần, sau đó vừa quét nhà vừa chờ hắn mở miệng. Có lẽ vì ngại tôi dọn dẹp giúp, một lúc sau hắn rốt cuộc cũng mở miệng rồi nói: "Nhắc tới quan hệ của tôi cùng với Diệp gia thì cũng chưa nói là thân cận, nhưng mà tổ tiên Diệp gia cô thay đổi số mạng của tôi, trong lòng tôi rất cảm ơn ông ấy." Hóa ra thầy giám thị kia tên là Kim Đạt Hải. Đừng nhìn vào họ Kim, tuy họ Kim nhưng nhà lại rất nghèo, hơn nữa ông ta là trẻ mồ côi, cha mẹ chết sớm để lại cho ông ta một căn nhà cũ nát. Sau khi cha mẹ chết, ông ta đã từng thử đem căn nhà này bán đi. Đáng tiếc khi đó bất động sản còn chưa khởi sắc, hơn nữa nhà này lại ở trong thôn, giao bán rất lâu đều không bán được. Lúc ấy chính là thời điểm cải cách mở cửa, khắp nơi đều đi biển buôn bán hoặc là đi vào trong thành phố để tìm việc. Kim Đạt Hải không thể bán được nhà lấy vốn đi biển, chỉ có thể theo bạn bè trong thôn tới Giang Minh để đi làm. Bọn họ nhờ quan hệ nên vào được trường dạy nghề Giang Minh, cũng là tiền thân của Đại học Giang Minh bây giờ, làm bảo vệ kiểm kho, nói trắng ra chính là trông cửa. Tiền lương cũng không cao nhưng vẫn có thể duy trì cuộc sống cho Kim Đạt Hải. Vốn như vậy cũng là đã tốt, dẫu sao ở thời điểm đó có thể ăn no mặc ấm đã là rất tốt. Nhưng Kim Đạt Hải không phải là con người an phận với cuộc sống, ngày ngày trong đầu đều suy nghĩ cách để kiếm tiền. Quả thật không có đường, ông ta liền gọi các nhân viên tạp dịch trong trường học cùng nhau đánh bài, cộng hắn liên thủ để chơi bịp thắng tiền của người khác. Cứ như vậy, trong tay quả thật đã rủng rỉnh hơn không ít. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Có một lần một người trong bọn họ giới thiệu biết một ông chủ lớn. Ông chủ kia nghe nói bọn họ chơi bài rất tốt, liền chủ động tìm đến cửa, còn mang theo một cặp da tiền mặt, tổng cộng hơn 100.000 tệ. Điều này khiến cho Kim Đạt Hải quá cao hứng. Ông ta cùng đồng bọn liên thủ chơi, khiến cho ông chủ kia thua sạch, chỉ còn lại một chiếc quần cột. Kết quả ông chủ kia không phải là tay vừa, tìm được chứng cứ bọn họ gian lận, đòi chặt tay của bọn họ. Lần này khiến cho Kim Đạt Hải bị dọa sợ. Chặt cột tay sẽ là tàn tật, tương lai mất việc không nói, còn sao có thể lấy được vợ. Quan trọng hơn chính là sau khi chặt tay thì trò gian lận xuất thần nhập quỷ kia cũng sẽ không sử dụng được nữa. Kim Đạt Hải khuyên can mãi, rốt cuộc ông chủ kia mới chịu nhân nhượng, đồng ý cho bọn họ trả lại 100.000 cược. Nhưng còn một điều kiện, chính là cắt một quả thận của Kim Đạt Hải. Kim Đạt Hải không muốn bị cắt thận, nhưng quả thật hắn không còn biện pháp nào khác. Suy nghĩ thêm một chút, thật là nội tạng thiếu một quả cũng không chết được. Nhìn bề ngoài cũng không nhận ra, sẽ không ảnh hưởng tới tìm vợ trong tương lai, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Sau khi Kim Đạt Hải đồng ý, ông chủ kia liền gọi điện thoại tìm tới một bác sĩ phẫu thuật cắt thận cho Kim Đạt Hải ở ngay trong nhà kho trường học. Công chính cả phẫu thuật cắt thận đó đã đẩy Kim Đạt Hải vào đường cùng. Là ông chủ kia cố ý gài bẫy cho ông chui vào, nếu không làm sao lại đúng lúc như vậy. Ông vừa đồng ý cắt thận đã tìm được bác sĩ tới làm phẫu thuật. Nghe tới đây tôi không nhịn được trên miệng nói. Kim Đạt Hải nghe vậy thì liền nhìn tôi một cái, trong mắt hiện lên tia tán thưởng rồi nói: không hổ là hậu nhân của Diệp lão, đầu óc quả thật là thông minh. Không sai, sau đó tôi cũng biết ông chủ kia bị suy thận giai đoạn cuối, chỉ có thay thận mới có thể sống được. Cũng không biết ông ta lấy được từ đâu ra thông tin, biết thận của tôi với ông ta tương thích, liền gài bẫy tôi như vậy. Sau đó thì sao? Tôi liền hỏi. Nghe tôi hỏi, Kim Đạt Hải nhớ tới chuyện năm đó, đáy mắt hiện lên tia hận ý rồi nói: sau khi có được thận, ông chủ kia liền nghênh ngang mà đi, chỉ khâu lại vết thương cho tôi một cách đơn giản, để lại cho tôi một ít thuốc hạ sốt, còn lại không để ý gì tới tôi. Cô suy nghĩ mà xem, trình độ kỹ thuật năm đó, hơn nữa lại phẫu thuật trong kho hàng, sau khi phẫu thuật cũng không có y tá chăm sóc, bị nhiễm trùng là chuyện 100%. Ông chủ kia lúc ấy cắt thận của tôi, có khác gì muốn lấy mạng của tôi chứ? Đây không phải là do chính ông đồng ý cắt thận sao? Nếu ông không lừa bịp người khác thì cũng không đến nỗi bị người ta nắm được chuôi. Tôi âm thầm buồn nôn, có điều lời nói này tôi vạn nhất không dám nói ra. Ngoài mặt gật đầu một cái bày tỏ sự đồng tình, chờ Kim Đạt Hải tiếp tục kể câu chuyện sau đó. Sau khi cắt thận đi, không bao lâu sau vết thương bị nhiễm trùng, buổi tối mỗi ngày đều đau đớn lan lộn ở trên giường, người càng ngày càng gầy, cũng ngày càng tiều tụy. Cái chính là từ khi bị cắt quả thận giữa ban ngày ban mặt thì danh tiếng cờ bạc bịp của hắn cũng chuyển ra ngoài. Trong trường học cũng không ai tìm tới hắn để chơi bài nữa, khiến cho cảnh ngộ của hắn càng thêm bi đát. Ngay cả tiền đi bệnh viện mua thuốc cũng không có. Cũng trong thời gian đó, lại có một cơ quan nội tạng của Kim Đạt Hải bị hư hỏng, lần này là gan. Lúc ấy Kim Đạt Hải suýt chút nữa thì chết, bác sĩ bảo hắn gọi người nhà tới thông báo chuẩn bị hậu sự. Đáng buồn là cha mẹ ông ta đều đã mất, lại không có anh chị em gì, trước giờ chỉ sống một mình, lấy đâu ra người nhà. Có điều cũng may cho cái mạng của hắn, bác sĩ thì hắn một người thân cũng không có, có chữa bệnh chết thì cũng không có thân nhân tới gây chuyện, cho nên liền nói cho hắn một tin. Bệnh viện đang chuẩn bị làm thí nghiệm về gan, hỏi hắn có đồng ý làm người tình nguyện hay không. Mặc dù còn chưa chắc chắn có thể chữa bệnh cho hắn, nhưng cũng coi như là cho hắn một hy vọng sống, cái chính là tham gia thí nghiệm được miễn phí hoàn toàn thuốc men. Nói trắng ra là cần hắn làm chuột bạch. Cho dù vậy, tất nhiên là hắn tình nguyện tham gia, để bệnh viện nghiên cứu lá gan nửa sống nửa chết của mình. Cuối cùng phần lớn gan bị hư hỏng được cắt bỏ, chỉ trừ lại một chút xíu để cho hắn còn sống. Cũng may gan hồi phục không tệ lắm, phần còn lại vẫn đủ để cho ông ta sống sót. Trải qua một loạt biến cố, lúc này ông ta đã hơn 30 tuổi. Trường học nghề chuyển thành trường Đại học Giang Minh. Lãnh đạo nhà trường thấy ông ta đáng thương thì liền cất nhắc ông ta lên làm quản lý thư viện. Công việc cũng có danh, thu nhập cũng rất khá. Nhưng sau khi ông ta bị hỏng cả gan lẫn thận thì đã trở thành một người yếu ớt, căn bản không kiếm được vợ. Cứ như vậy sống qua nửa đời người, ngay cả ông ta cũng cho rằng cuộc đời này không còn trông mong được điều gì nữa. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên nữ thần định mệnh lại tìm đến ông ta. Tình cờ ông ta tìm thấy một quyển sách cổ, chính xác là một quyển nhật ký cổ xưa. Phía trên ghi lại không ít, chủ nhân quyển nhật ký này tên là Diệp Phong. Nghe được hai tiếng Diệp Phong này khiến tinh thần của tôi chấn kinh một chút. Chính là Diệp Phong của Diệp gia chúng ta gặp đại nạn 200 năm trước. Kim Đạt Hải gật đầu một cái. Không sai, cái gọi là đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Diệp lão của các cô chính là đại biểu cho lời này. Trong này ghi cặn kẽ tình huống Diệp gia các cô lúc đó, còn viết không ít thuật pháp. Nhưng mà những thứ đó quá uyên thâm ảo diệu, tôi căn bản xem không hiểu, cũng không quá tin tưởng vào chúng cho đến 4 năm trước. Nói đến đây, trong ánh mắt của Kim Đạt Hải lại hiện lên một tia hung hãn, vốn mắt đang rũ xuống càng lộ ra sắc lẹm rồi nói: cho đến 4 năm trước, tôi lần nữa gặp lại ông chủ đã gài bẫy từ khi xưa. Lúc này ông ta đã làm quan lớn, gió xuân đầy mặt. Dựa vào cái gì ông ta tốt số như vậy? Còn lại tôi bị ông ta hãm hại thảm bại như thế. Năm đó nếu không phải do ông ta thì tôi cũng không đến nỗi đánh mất cả một đời người, biến thành một người già yếu bệnh tật. Khi nói đoạn sau, Kim Đạt Hải đã biến thành gầm nhẹ. Xem ra ông chủ kia khiến cho hắn bị kích thích không nhẹ. Tôi không khỏi bị dáng vẻ của Kim Đạt Hải khiến cho có chút lo sợ. Cũng may sau khi hắn gầm lên lại bỗng nhiên cười, nói lạnh như băng: tổ tiên Diệp gia các cô có lời này rất hay, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Hắn ta làm quan lớn, trước kia tôi không có biện pháp làm gì hắn, nhưng bây giờ tôi đã có cuốn sách quý. Từ ngày đó tôi bắt đầu học chữ cổ, dốc lòng nghiên cứu lời trong sách cổ. Sau 3 năm quả thật tôi có thể xem hiểu được một trận pháp. Tôi dùng trận pháp nhỏ kia từ đánh gãy hai chân của ông chủ đó. Đáng tiếc sau lưng của ông ta có cao nhân giúp đỡ, khiến tôi không chỉ không thể giết hắn mà còn bị thuật pháp cắn trả. Tôi nhận được bài học, không dám ra tay với ông chủ đó nữa. Nhưng uy khuất của tôi dù sao không phải có người trả nợ. Tôi liền chú ý tới con gái của hắn. Trả nợ còn trả rất công bằng. Kim Đạt Hải nói. Tôi nghe được tới đây rốt cuộc kịp phản ứng, cả kinh rồi nói: con gái của ông chủ kia chính là Chu Lan, cho nên ông giết cô ta còn chưa đủ, còn phải khiến cho cô ta chết một lần nữa biến thành hồn tích. Nói xong tôi lại đột nhiên nhận ra điều này không đúng. Chu Lan xuất thân nghèo khổ, không thể có cha làm quan lớn. Nghĩ tới đây trong đầu của tôi xẹt qua một tia chớp rồi thốt lên: mục tiêu của ông là vương lắm, có cần phải giật mình như vậy không? Thấy phản ứng mãnh liệt của tôi, Kim Đạt Hải cười nhàn nhạt rồi nói: cứ bình tĩnh và nghe tiếp. Lúc này tôi mới phục hồi lại tinh thần, cười khan hai tiếng tiếp tục dọn dẹp. Sau đó liền hỏi Kim Đạt Hải: chỉ là tôi tò mò thôi, nếu mục tiêu của ông là Vương Lâm thì tại sao đầu tiên phải giết Chu Lan, hơn nữa còn phải đem Chu Lan dưỡng thành hồn tích? Cái này có liên quan gì đến giết Vương Lâm? Nói có cũng có, nói không cũng không. Kim Đạt Hải cười quái dị: sau khi tôi bị cao nhân sau lưng ông chủ kia làm bị thương hồn phách, khiến cho nhiều chuyện không thể làm được, thuật pháp trong sách cổ cũng không còn cách nào có thể thi triển. Vì thế trước tiên tôi nghĩ biện pháp tu bổ lại hồn phách, dựa theo giải thích của Diệp gia các người, lấy hình bổ hình. Tôi rất lâu mới tìm được hồn phách của Chu Lan rất hợp với tôi. Theo dõi cô ta hơn 1 tháng, rốt cuộc tôi cũng tìm được cơ hội. Nhắc tới cũng đúng dịp, ngay cả ông trời cũng giúp tôi. Chu Lan này vừa vặn ở chung một phòng ký túc xá với Vương Lâm, trước khi chết còn xảy ra mâu thuẫn với Vương Lâm. Tôi liền biết thời biết thế, cho Chu Lan một cơ hội trả thù rửa hận. Hóa ra là như vậy. Tùy nói, đồng thời trong lòng tăng thêm mấy phần cẩn thận. Vốn ban đầu nghe Kim Đạt Hải kể về thân thế, tôi còn cảm thấy ông ta thật đáng thương. Bây giờ nghe kể tới Chu Lan, tôi mới nhận ra ông ta căn bản chỉ là đại ma đầu, giết người không chớp mắt. Hơn nữa thủ đoạn giết người vô cùng tàn nhẫn. Nếu nói ông ta giết Chu Lan vì hồn phách hợp, giết Vương Lâm bởi vì có thù oán với cha cô ấy, vậy còn Trương Ninh và Triệu Đan thì sao? Hai bọn họ với Kim Đạt Hải không có bất cứ mối liên quan nào, vẫn bị giết chỉ bởi vì bọn họ ở cùng với Vương Lâm. Thấy tôi gật đầu rồi im lặng, Kim Đạt Hải nhìn tôi cười lạnh một tiếng rồi nói: có phải cô đang suy nghĩ hai nữ sinh kia tại sao phải chết? Bọn họ không có bất cứ ai là vô tội. Chẳng có bọn họ chết là không có liên quan đến tôi, là Chu Lan tự mình ra tay. Lúc ấy tôi bảo hiệu trưởng đem đổi lại danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh. Hiệu trưởng cần đi ngay tìm Vương Lâm bọn họ để nói chuyện, để bọn họ giấu giếm nguyên nhân thực sự cái chết của Chu Lan, bổ lại bọn họ sẽ được học nghiên cứu sinh. Ba bọn họ dường như đều không cần suy nghĩ mà đồng ý với yêu cầu của hiệu trưởng. Cô nói xem, chỉ bằng điểm này Chu Lan có nên giết bọn họ hay không? Nên. Tôi tát nước theo mưa theo lời kể của Kim Đạt Hải, gật đầu một cái nói: không nghĩ tới tư tưởng của Kim Đạt Hải đã hoang tưởng tới mức độ này. Cho dù là Trương Ninh và Triệu Đan làm chuyện này nên bị trừng phạt, nhưng cũng không đến nỗi phải đem mạng ra đổi. Huống chi mạng không còn là ngay cả hồn phách cũng bị mất. Xem tình hình bây giờ, hẳn hồn phách bọn họ đã bị Chu Lan ăn. Nói chuyện một hồi, tôi đã dọn xong nhà chính, ánh mắt rơi vào cánh cửa phía sau nhà kia. Trong nhà thì tích khí nơi này là nồng đậm nhất, chắc hẳn Chu Lan ẩn nấp ở sau cánh cửa đó. Tôi nén cảm giác bị áp bức bởi tích khí mang tới, làm bộ như là quét dọn, từ từ tiến đến cánh cửa đó, muốn nhìn một chút hồn tích chưa thành hình và hình dáng gì. Kết quả tôi vừa mới tới gần cánh cửa kia một chút thì ánh mắt lạnh như băng của Kim Đạt Hải chuyển tới từ phía sau lưng. Căn phòng kia không cần dọn dẹp, cô đến đây đi, tôi có chuyện muốn thỉnh giáo cô. Bị Kim Đạt Hải đoán được, trong lòng của tôi cả kinh. Có điều tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười ở trên mặt. Tôi khiêm tốn rồi nói: ông ngay cả nghịch thiên như hồn tích cũng nuôi được, có gì cần phải tôi chỉ giáo? Mặc dù tôi là người của Diệp gia, nhưng mà Diệp gia chúng ta từ trước đến giờ trọng nam khinh nữ. Tôi chỉ là con gái, học thuật không tinh, chỉ sợ làm cho ông thất vọng. Tôi lựa lời nói trước, tránh cho lát nữa ông ta hỏi kiến thức uyên thâm của Diệp gia, lúc đó 100% lộ tẩy. Anh ngờ ông ta chỉ cười khẽ một tiếng rồi nói thẳng: quá khó thì tôi cũng không hỏi cô. Tôi chỉ muốn hỏi làm thế nào để nuôi yêu, làm sao để bắt được yêu, làm sao để thuần phục. Mặc dù trong nhật ký Diệp lão cũng viết, nhưng ông ấy chỉ viết cặn kẽ thuật pháp tổ truyền của Diệp gia, còn việc ông ấy thuần được hồ yêu chỉ viết khái quát qua loa, chỉ có thể thấy được sau đó thì ông ấy trở nên lợi hại hơn. Cậu có nguyện ý chỉ điểm cho tôi một chút không? Cái này... tôi không nghĩ tôi đột nhiên ông ta lại nói ra yêu cầu này. Trong lúc nhất thời tôi đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không được. Đang do dự nên làm thế nào để trả lời, thì một cỗ khí tức quen thuộc đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay tới. Tim của tôi trong nháy mắt cổ lại. Không tốt, Tô Mộc tới. Ngay lúc tôi nhận ra Tô Mộc thì đồng thời trong căn phòng trước Chu Lan cũng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Sau đó tích khí cực lớn khiến đầu óc của tôi quay cuồng ngã xuống đất, từng trận trước mắt biến thành màu đen, bên tai cũng chuyển tới âm thanh chói tai. Dương Dương. Trong lúc mơ hồ tôi nghe tiếng phá cửa xông vào, hình như là Đường Dũng đang gọi tên của tôi, trong đó còn có cả tiếng của Thuồng Luồng Tiên. Đầu óc của tôi ngẩn ra, chỉ nghe bên tai truyền đến một trận huyên náo giống như xảy ra đánh nhau vậy. Rồi sau đó tôi không còn biết gì nữa, chỉ đến khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, nằm trên giường bệnh, trên lỗ mũi còn úp ống thở, bên tai còn truyền đến tiếng âm thanh tít tít của máy móc. Thật là ồn ào. Tôi cau mày cảm thấy nhức đầu, muốn quay qua tắt máy, nhưng tay của tôi vừa mới nâng lên đã bị một đôi bàn tay thật ấm áp nắm chặt. Bên tai còn chuyển đến tiếng reo mừng của Đường Dũng. Cảm ơn trời đất, Dương Dương của anh có thể coi là tỉnh rồi. Bác sĩ, y tá mau tới đây, Dương Dương của tôi tỉnh rồi này. Vừa nói anh ta vừa hét lớn. Chân mày của tôi càng nhăn lại. Gã Đường Dũng này một chút cũng không để cho người ta nghỉ ngơi thật tốt. Đầu óc của tôi vẫn còn mơ hồ. Anh ta ở bên cạnh tôi kêu lớn, khiến tôi không muốn mở mắt ra. Được rồi Đường Dũng, não bà hai chỉ bị chấn động nhẹ thôi. Anh cần gì phải bày ra dáng điệu cứ như bà hai không thể nhanh khỏe lại được như vậy. Tô Đoàn, cậu nói lằng nhằng cái gì vậy? Cái gì mà không thể nhanh khỏe chứ? Còn dám nguyền rủa Dương Dương của tôi thì cẩn thận sẽ yểm bùa lên đầu cậu đó. Đặc biệt sẽ khiến cho cậu bất lực, khiến Tô gia các người phải tuyệt hậu đó. Đường Dũng tức giận nói. Ngược lại Tô Đoàn không chút nào bị uy hiếp, cười lạnh hai tiếng rồi nói. Tôi bất lực thì Tô gia sẽ tuyệt hậu sao? Còn có ông hai và bà hai tôi đâu? Anh có bản lĩnh thì yểm bùa lên đầu của ông hai tôi đi, xem có tác dụng không. Đến lúc đó ông hai bà hai của tôi sinh hẳn 18 đứa con cho anh thức chết. Cậu tào lao, đối xử tốt với người mấy ngày là người liền quên mình họ gì đúng không? Cái gì mà bà hai? Dương Dương còn chưa kết hôn mà, lấy đâu ra đứa cháu trai lớn như ngươi? Mà ngươi không phải gọi là bà hai, mà phải gọi là bà lớn, vì ta đây chính là ông lớn của ngươi. Đường Dũng tức giận không nhẹ, vừa mắng vừa xông tới bên giường bệnh. Tôi nghe tình hình có vẻ không ổn, thì liền không dám giả vờ ngủ nữa. Vội vàng mở mắt ra thì thấy Đường Dũng đang lôi Tô Đoàn đang nằm trên giường bệnh dậy. Bỗng nhiên cửa truyền tới tiếng nói của bác sĩ. Ồn ào cái gì vậy, ảnh hưởng tới bệnh nhân nghỉ ngơi. Cậu, phải, chính là cậu, đang làm cái gì thế? Chẳng lẽ định đánh bệnh nhân của tôi sao? Mau buông xuống, nếu không tôi sẽ cho bạn gái của cậu xuất viện ngay bây giờ đấy. Não chỉ bị chấn động nhẹ thôi, còn muốn cô ấy ở lại bệnh viện theo dõi, chiếm mất giường của bệnh nhân khác. Cậu có biết là giường bệnh bây giờ thiếu thế nào không? Bác sĩ kia là một người phụ nữ hơn 40 tuổi. Có lẽ loại người nhà bệnh nhân như là Đường Dũng gặp cũng đã nhiều, cho nên miệng liến thoáng như là pháo nổ mắng Đường Dũng. Đường Dũng thật đúng là bị bộ dáng của bác sĩ kia gây kinh hãi, mặt đầy ngây ngốc bỏ xuống khỏi giường của Tô Đoàn, trợn mắt nhìn bác sĩ kia và không nói gì. Thấy vẻ mặt của anh ta khác lạ, sợ anh ta quýnh lên lại cãi nhau với bác sĩ, liền mở miệng gọi Đường Dũng. Nhưng tôi vừa tỉnh lại, cổ họng còn chưa thoải mái, hơn nữa mũi và miệng còn bị một ống dưỡng khí bằng tủy tinh bọc lấy, cho nên âm thanh không phát ra được. Tôi liền lo lắng chăm chú nhìn Đường Dũng. Đường Dũng ngây người nhìn chằm chằm bác sĩ mấy giây, sau đó đột nhiên tết miệng cười, một hàm răng thẳng đều trắng sáng nổi bật lên trên làn da ngăm đen hết sức chói mắt. Bác sĩ nói đúng, bạn gái tôi cần nghỉ ngơi. Tôi với tên tiểu tử thối này không gây chuyện nữa. Bác sĩ mau tới xem một chút cho bạn gái tôi thế nào. Vừa nói Đường Dũng vừa chạy tới trước mặt của bác sĩ, nịnh nót cười nhìn bác sĩ. Trong nháy mắt, bác sĩ cũng bị dáng vẻ của Đường Dũng khiến cho không còn nóng nảy. Liếc Đường Dũng một cái, hướng tôi và đi tới. Cậu cứ bố bố cái miệng, nếu không phải thấy cậu thực sự lo lắng cho bạn gái thì tôi cũng không để cho bạn gái nằm viện đâu. Nói xong bác sĩ nhìn tôi cười một cái, đẩy mí mắt của tôi lên nhìn một chút, lại hỏi đầu của tôi bây giờ còn choáng váng không? Hơi một chút. Tôi cố gắng nói. Vậy không có chuyện gì, lát nữa liền có thể làm thủ tục xuất viện. Cháu biết không, bạn trai của cháu lúc ôm cháu vào lo lắng phát khóc, nói nếu bệnh viện chúng ta không đưa cháu vào trong phòng chăm sóc đặc biệt thì cậu ta sẽ gây ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác. Lúc chúng ta sắp xếp giường bệnh này xong thì còn chưa được đi, cậu ta còn bảo phải chụp bình dưỡng khí lại cho cháu, lại còn phải dùng monitor theo dõi các thông số. Nếu cháu còn bất tỉnh nữa sẽ chủ bệnh viện chúng ta xui xẻo. Bác sĩ nói. Nói xong bà liếc nhìn Đường Dũng một cái cười nói. Mặc dù hành động của cậu ta không đúng, nhưng mà phần tâm tư này của cậu ấy đối với cháu cũng thật hiếm có. Vừa nói bà ấy vừa xúc động, cởi dây đai quấn trên tay của tôi, đem tắt hết cả những máy móc kia, lại rút mặt nạ dưỡng khí trên mặt của tôi ra rồi nói. Cháu nghỉ ngơi một lúc đi, chờ lát nữa hết choáng thì về cùng với bạn trai. Bác sĩ, cậu ta không phải bạn trai của cháu. Sau khi tháo mặt nạ dưỡng khí, tôi có thể nói rõ ràng hơn rất nhiều, giải thích với bác sĩ. Bác sĩ nghe thấy vậy thì liền vui vẻ nhíu mi, nhìn Đường Dũng và chế nhạo: "Xem đi, bạn gái của cậu bị cậu làm mất mặt, công không thừa nhận cậu nữa kìa. Sau này đừng có như vậy, trưởng thành rồi phải chững chạc một chút." Nói xong bà ấy còn nhìn tôi vừa Đường Dũng, cười ám muội một chút, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh. Cháu thật không phải là..." Tôi bị nữ bác sĩ kia làm cho một trận không giải thích được, nói với theo giải thích. Nhưng tôi còn chưa nói hết câu thì nữ bác sĩ kia đã đóng cửa phòng bệnh lại. "Không cần phải giải thích Dương Dương, em giải thích với bà ấy làm gì? Huống chi bây giờ chưa phải, nhưng mà sớm muộn gì cũng như thế. Bây giờ em nói với tất cả mọi người không phải là bạn gái của anh, chờ tới ngày đúng rồi lại phải theo bọn họ giải thích, đó không phải là ăn nói hai lời hay sao? Như vậy là không tốt Dương Dương." Đường Dũng ngồi xuống bên cạnh tôi cười hì, nghiêm trang nói mấy câu bậy bạ, vừa để chọc Tô Đoàn ở giường bên cạnh. Tôi bây giờ vừa mới tỉnh, tinh thần còn chưa tốt, cho nên không muốn gây gổ với Đường Dũng, liền nghiêng đầu nhìn Tô Đoàn ở bên kia hỏi cậu ấy: "Vết thương trên người của cậu thế nào?" "Cháu không có việc gì bà hai, chỉ là lúc ở đài hỏa táng bị người đánh lén hất axit xác thối khiến bị thương nhẹ, bây giờ đã băng bó kỹ rồi, dưỡng 10 ngày nửa tháng là có thể xuất viện." Thấy tôi hỏi, Tô Đoàn cười nói. Nói xong trên mặt của cậu ấy còn hiện một tia tiếc nuối rồi nói: "Đáng tiếc trong khoảng thời gian này không thể giúp ông hai bắt hồn tích. Ông hai với hồn tích lại không có cách nào để ra tay." "Cái gì mà không có cách nào? Anh ta chính là kinh xà, cho dù anh ta muốn ra tay nhưng ở trước mặt hồn tích anh ta có thể làm gì chứ? Cuối cùng không còn phải dựa vào ông lớn của cậu là tôi đây sao?" Không đợi cho Tô Đoàn nói xong, Đường Dũng liền mở miệng nói: "Anh ta đây là đơn thuần gây chuyện. Cho dù tính tình của Tô Đoàn rất hiền lành, nhưng bị anh ta khiêu khích như vậy cũng nóng mặt, dùng răng từ trên giường tuột xuống đánh Đường Dũng. Nhưng cậu ta bị thương nặng hơn tôi, lại còn là ngoại thương, vừa mới cử động một cái liền đau, phải hít mạnh vào một hơi, sau đó nặng nề ngã xuống giường." Tôi liền nóng giận, giơ tay đập mạnh vào bả vai của Đường Dũng một cái, để cho anh ta im miệng, đừng chọc tức Tô Đoàn nữa. "Có nghe thấy không tiểu tứ? Bà lớn của cậu lên tiếng, cho nên ông lớn đây mới không thèm chấp với cậu đó." Đường Dũng nhìn tôi hí hửng cười, ngoại miệng vẫn còn chưa chịu tha cho, còn nói với Tô Đoàn. Tô Đoàn thực sự sắp bị Đường Dũng làm cho nổ tung vì tức. Tôi thấy Đường Dũng không chịu nghe lời, liền cũng giả bộ tức giận, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Đường Dũng nữa, rồi hỏi Tô Đoàn: "Tô Mộc đâu, anh ấy không sao chứ? Tôi nhớ trước khi tôi hôn mê, không thấy anh ấy đi tìm hồn tích. Anh ấy bây giờ sao không ở đây chăm sóc tôi? Có phải đã bị thương?" Nói phần sau tôi không khỏi cuống cuồng. Dựa vào tính tình của Tô Mộc, mặc dù anh ấy trầm ổn hơn Đường Dũng nhiều, nhưng cũng rất quan tâm tới tôi. Bây giờ tôi bị thương nằm viện, anh ấy lại không ở bên cạnh trông nom. "Bà đừng lo lắng bà hai, quả thật ông cũng bị thương, nhưng cũng chỉ là thương nhẹ. Đối với ông hai mà nói cũng không có coi là gì. Thật ra ông vẫn luôn ở bên bà chăm sóc, chỉ là vừa rồi có việc gấp vừa mới rời đi." Tô Đoàn nói. Cậu ấy vừa nói xong thì Đường Dũng đã chơ cháo không cười rồi nói: "Chuyện gấp có thể so với Dương Dương được sao? Dương Dương nằm viện mà anh ta lại có tâm tư đi xử lý chuyện khác, quả là trái tim quá lớn. Nói cho cùng vẫn là Dương Dương không quan trọng với anh ta." "Được rồi, anh quan tâm tôi được chưa? Thế giới này ngoại trừ anh ra, không có ai đối xử tốt với tôi cả, đã được chưa?" Tôi không nhịn được oán giận Đường Dũng. Thấy tôi oán giận, đột nhiên Đường Dũng không nói gì nữa, bộ dạng tủi thân, hai mắt nhìn nhau lại tôi bằng ánh mắt không thể tin được tôi có thể nói với anh ta như vậy. Thấy ánh mắt ai oán của anh ta, lòng tôi vừa cứng rắn bỗng nhiên mềm nhũn, thật giống như tôi vừa làm chuyện ác độc không thể tha thứ. Gã Đường Dũng này rõ ràng chính mình là một hỗn thế ma vương, làm sao nói một chút đã tủi thân như trẻ con như vậy. Tôi liền thở dài, cuối cùng vẫn thỏa hiệp rồi nói: "Được rồi, được rồi, tôi biết anh rất tốt với tôi, nhưng mà tôi lại thích Tô Mộc hơn nữa." Nói tới đây mặt của tôi nóng bừng, không cần nhìn cũng biết bây giờ tôi đang đỏ mặt. Tôi với Tô Mộc sắp kết hôn rồi, anh cũng đừng lãng phí thời gian của mình nữa. Hay tôi giới thiệu bạn gái cho anh, tôi có một cô bạn rất đẹp, tính cách lại... Không đợi cho tôi nói xong, biểu tình trên mặt của Đường Dũng liền trầm xuống, trực tiếp cắt ngang lời của tôi rồi nói: chuyện của anh em không cần để ý, anh mặc kệ em thích ai, chỉ cần em cùng anh ta chưa kết hôn thì em vẫn có khả năng là bạn gái của anh sẽ khiến cho em thích anh. Nói xong, Đường Dũng không nói gì thêm, cũng không rời đi, chỉ ngồi ở bên cạnh tôi chăm sóc. Bầu không khí trong nháy mắt có chút lúng túng, từ bỗng nhiên thấy hối hận vì những lời đó. Bầu không khí này còn không bằng mặc kệ cho Đường Dũng cùng với Tô Đoàn gây gổ. Tôi thấy không được tự nhiên, liền chuyển sang đề tài khác. Gã Kim Đạt Hải cùng Hồn Tích thế nào rồi? Mọi người xông vào cùng ông ta đánh nhau một trận phải không? Sau khi tôi hôn mê đã xảy ra những chuyện gì? Nghe tôi hỏi, Đường Dũng trong nháy mắt đã tỉnh táo trở lại, giống như anh ta cũng cảm thấy bầu không khí vừa rồi thật khó chịu, liền quay lại biểu tình như cũ. Còn có thể phát sinh chuyện gì? Kim Đạt Hải em nói là lão già kia phải không? Lão ta đương nhiên bị anh chị cho một trận để trả thù cho em. Có lẽ chưa đủ 3 tháng sẽ xuống không được giường. Nếu không phải là lão quỷ Tô Mộc kia ở bên cạnh vướng tay thì anh đã giải quyết được Kim Đạt Hải, đâu còn có nhiều chuyện phiền toái như vậy chứ. Chuyện phiền toái gì? Tôi nghe trong lời của Đường Dũng có chỗ sơ hở. Hơn nữa Tô Đoàn vừa nói Tô Mộc có việc gấp phải ra bên ngoài, khiến tôi bỗng nhiên có dự cảm xấu. Bị tôi hỏi, sắc mặt của Đường Dũng cả kinh, hà mắt nhìn tôi rồi nói: không có phiền toái gì, ý anh nói là lão Kim Đạt Hải kia tà tính như vậy, để lại chính là một mối họa, sớm muộn thì cũng sẽ tạo ra tai vạ mà thôi. Không đúng, anh nói không thật, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đúng không? Anh khôn hồn thì nói cho tôi, nếu như không nói thì bây giờ tôi sẽ quay lại trường học tìm Tô Mộc. Tôi nói tôi vừa ngồi dậy, muốn xỏ giày vào. Đường Dũng thấy vậy vội vàng ngăn tôi lại, buồn bực thở dài rồi nói: Dương, em ở cạnh Tô Mộc lâu như vậy, lại bị anh ta dạy bậy rồi, bây giờ trở nên tinh ý như vậy, sao em biết anh ta quay trở lại trường học? Nói nhảm, tôi rồi cảm ứng được Thường Luồng Tiên đang ở gần khu vực trường Đại học Giang Minh. Không có chuyện gì thì ông ta chạy tới đó làm gì? Nhất định là đi theo Tô Mộc. Hơn nữa Tô Đoàn cùng Đường Dũng cứ tránh né như vậy, bây giờ tôi có thể khẳng định bên trường đại học nhất định đã xảy ra biến cố. Anh không cần biết, anh nói đi, bên trường học đã xảy ra chuyện gì? Tôi cố gắng ra vẻ cao thâm, không nói nguyên nhân thực sự cho Đường Dũng. Đường Dũng không để ý tới chuyện này, thấy tôi đều đã biết lờ mờ, liền cũng không giấu giếm tôi nữa rồi nói: là thư viện trường học đã xảy ra chuyện. Ngay trước khi em tỉnh nửa giờ thì tòa nhà thư viện đột nhiên phát nổ, toàn bộ thư viện bị sụp, nghe nói là có 3 người chết, bị thương 48 người. May mà bây giờ là buổi tối, người ở lại thư viện không nhiều, cho nên ảnh hưởng không quá lớn. Thương vong nhiều người như vậy, ảnh hưởng còn không quá lớn. Tôi cả kinh ở trong lòng, cho dù đã sớm đoán trường học xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ tới Kim Đạt Hải lại ra tay mạnh như vậy. Kim Đạt Hải đang êm đẹp như vậy, tại sao lại làm nổ tung thư viện chứ? Như vậy không phải hắn ta sẽ hoàn toàn bị lộ sao? Tôi không hiểu rồi nói: bây giờ hắn ta đang bị thương, hơn nữa theo như Đường Dũng nói, ít nhất hắn phải mất 3-4 tháng nữa mới có thể đứng dậy được. Trừ bớt sự khoác lác trong lời nói của Đường Dũng thì cũng phải nằm hơn 1 tháng nữa hắn ta mới có thể khôi phục. Huống chi hắn vốn yếu sẵn, dựa theo suy luận bình thường thì bây giờ hắn phải lẩn tránh Đường Dũng mà tìm đến một nơi len lén dưỡng thương mới đúng. Không có lý do gì để quay lại trường học gây ra động tĩnh lớn như vậy, trừ phi hắn có lý do gì không thể không cho nổ thư viện. Rốt cuộc là trong thư viện có thứ gì mà có thể khiến cho hắn đánh cược mình rơi vào nguy hiểm? Ngay tới đây tôi liền đứng ngồi không yên. Nửa giờ trước thư viện phát nổ, bất kể Kim Đạt Hải cho nổ tòa nhà thư viện với mục đích gì thì hắn nhất định còn chưa đi xa. Lúc này Tô Mộc một mình xông tới, nếu như trực tiếp đụng phải Kim Đạt Hải thì hắn thấy Tô Mộc lạc đàn còn không nhân cơ hội này để ra tay với Tô Mộc sao? Tôi vừa nghĩ vừa nhanh chóng đi ra ngoài cửa, ngay cả nói lời chào với Tô Đoạn cũng không kịp. Dương Dương, em muốn đi đâu? Thấy tôi đi vội vàng, Đường Dũng cũng liền đứng dậy chạy theo tôi ra khỏi phòng bệnh. Đương nhiên là tới trường học rồi. Trong tòa nhà thư viện kia nhất định có đồ quan trọng của Kim Đạt Hải, không chừng chính là thứ quan trọng để hắn đưa hồn tích. Tôi nói. Vừa nói tôi vừa nhận ra anh ta đi chậm rãi, giống như đang cố ý kéo dài thời gian. Tôi liền dứt khoát cầm tay của anh ta mà kéo đi, bảo anh ta chạy nhanh một chút. Bây giờ chúng tôi phải tranh thủ từng giây từng phút mới được. Tranh thủ từng giây từng phút? Dương Dương, em không thể cứ ỷ vào anh thích em mà khi dễ người như vậy chứ. Bình thường em đối xử với anh lạnh như băng cũng được đi, bây giờ em lại bảo anh tranh thủ từng giây từng phút mang em đi cứu lão quỷ Tô Mộc kia. Chỉ đến khi cứu anh ta về, hai người lại tốt đẹp, lại bỏ mặc anh. Thì ra anh sinh ra là để ăn thức ăn cho chó của hai người sao? Đừng Dũng ai oán nói. Có điều cho dù miệng của anh ta than phiền như vậy, nhưng hai chân cũng bước đi nhanh rất nhiều, chớp mắt đã đưa tôi ra ngoài bệnh viện. Tôi lo lắng cho Tô Mộc, ra khỏi thư viện liền chạy tới điểm chờ taxi, muốn nhanh chóng đi xe trở về trường học. Ai ngờ tôi vừa chạy đi được hai bước thì cổ tay đã bị Đường Dũng dùng sức kéo lại. Bất chợt tôi bị mất thăng bằng ngã nghiêng về sau, vừa vặn nằm gọn trong lồng ngực của Đường Dũng. Anh làm gì vậy? Tôi nóng nảy nói. Vừa định nổi giận thì Đường Dũng đột nhiên đưa nắm tay tới trước mặt của tôi, xòe bàn tay ra toét miệng cười một tiếng. Đón xe chậm, chúng ta lái xe đi. Không biết từ lúc nào trong tay của anh ta lại có chìa khóa là xe của Tô Đoàn. Lúc này tôi mới nhớ là Tô Đoàn đi xe tới, bây giờ cậu ấy nằm viện, hiển nhiên xe cũng ở bệnh viện. Tôi nháy mắt vui mừng, đổi giận thành cười, vừa quay đầu đi tới xe của Tô Đoàn, vừa hỏi Đường Dũng mượn chìa khóa xe của Tô Đoàn lúc nào. Đúng thật là nắng hạn gặp mưa rào. Nghe tôi hỏi như vậy, Đường Dũng giả bộ thở dài bất đắc dĩ, nhìn tôi nói sâu xa. Còn có thể lúc nào, em biết Tô Mộc gặp nguy hiểm liền vội vã xông ra ngoài. Anh dĩ nhiên phải cố gắng chu toàn cho kẻ không biết suy nghĩ cân nhắc là em. An toàn của em mới là quan trọng. Vì bảo vệ em cho nên anh chỉ có thể đưa em đi làm chuyện em muốn. Dù em có xuống 18 tầng địa ngục, anh cũng sẽ liều mình đi theo để bảo vệ mỹ nữ. Đường Dũng. Nhìn bộ dáng giả bộ bất đắc dĩ của Đường Dũng, đột nhiên mũi của tôi cay cay. Dù anh ta cố ý nói như vậy, nhưng tôi vẫn rất cảm động. Quả thật từ khi biết tới nay, lúc nào anh ta cũng đối tốt với tôi, dường như là tôi muốn gì được nó. Hơn nữa còn chưa từng đòi hỏi tôi báo đáp điều gì. Cho dù anh ta ngoài miệng nói ghét Tô Mộc thế nào đi nữa, không muốn tôi tiếp xúc với Tô Mộc, nhưng chỉ cần tôi có quyết định là anh ta sẽ toàn lực trợ giúp cho tôi. Ngay khi trong lòng của tôi sinh ra cảm động thì Đường Dũng lại toét miệng ra cười rồi nói. Sao nào, vừa rồi không cảm động sao? Lời này anh cũng chuẩn bị từ rất lâu rồi, rốt cuộc hôm nay mới có cơ hội để nói. Có điều Dương Dương, phản ứng của em không có chút theo anh dự tính. Anh cho rằng em nghe lời ấm lòng như vậy sẽ không nhịn được mà lấy thân báo đáp anh, ít nhất thì cũng phải nhào vào trong lòng của anh mà khóc. Kết quả em chỉ đỏ chút có vành mắt. Em đúng là kẻ máu lạnh. Cái gã này, vừa rồi tôi còn cảm động như vậy, hóa ra đây cũng chỉ là chiêu trò của anh ta. Cảm động vừa rồi của tôi trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Trợn mắt liếc anh ta một cái. Nói chuyện một hồi tôi cũng đã ngồi vào trong xe. Đừng Dũng giống như không cảm nhận được sự xem thường của tôi, vẫn cười híp mắt bảo tôi thắt dây an toàn. Xe đó kéo cần ga, xe giống như là ngựa hoang được cởi dây, trong nháy mắt đã chạy đi thật xa. Tôi sợ hãi lập tức tóm lấy dây an toàn mà thắt vào. Công mày Đường Dũng mặc dù lái xe nhanh nhưng coi như là tương đối ổn. Ngồi một hồi liền thích ứng, lúc này trái tim đập thình thịch mới chậm rãi ổn định. Chúng tôi một đường vượt qua đèn đỏ lao vùn vụt, đến khi xe dừng lại trước tòa nhà thư viện mới hết chừng 20 phút. Đường Dũng dừng xe lại ổn định rồi mau mắn chạy tới giúp tôi mở cửa. Cửa xe vừa được mở ra, trong nháy mắt tôi liền cảm nhận được cảm giác bị áp bức quen thuộc, giống như có một bàn tay vô hình đang bóp cổ của tôi. tích khí thật là mạnh. Lòng của tôi trầm xuống, đây tuyệt đối là tích khí không thể sai. Giống hệt với cảm giác lúc trước tôi ở nhà Kim Đạt Hải, chẳng qua cảm giác áp bách của tích khí lúc này lại mạnh hơn rất nhiều. Lúc ấy khi tôi cùng tích khí ở trong nhà của Kim Đạt Hải cũng mới khó thở. Bây giờ chỉ vừa mới đến gần tòa nhà thư viện, tôi đã cảm thấy như bị bóp cổ. Dường như trong nháy mắt, mặt của tôi liền đỏ bừng, hai tay tôi cũng không nhịn được đưa lên cổ, muốn xem bàn tay vô hình kia tháo xuống. Nhưng bất kể tôi nắm thế nào thì trên cổ của tôi vẫn trống không, căn bản không có bàn tay nào cả. Nhưng cảm giác hít thở vẫn không thông, vẫn càng ngày càng mãnh liệt. Dương Dương, em sao vậy? Lúc này Đường Dũng cũng phát hiện ra tôi dị thường, vẻ mặt liền căng thẳng, nhanh chóng đóng cửa xe, sau đó quay vào trong xe lo lắng nhìn tôi. Cửa xe vừa đóng lại thì cảm giác khó thở trong chớp mắt giảm bớt rất nhiều. Thật giống như cửa xe đang ngăn cách tích khí ở bên ngoài vậy. Tôi hít lấy hít để từng hớp không khí, cũng không để ý trả lời câu hỏi của Đường Dũng. Anh ta thấy tôi không đếm xỉa gì đến mình, liền đưa tay ra sau lưng của tôi, khẽ vuốt giúp cho không khí dễ lưu thông hơn nữa. Tôi thở dốc một hồi mới cảm thấy trong phổi lần nữa tràn đầy dưỡng khí, thư thái hơn được một ít. Lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn đống đổ nát của tòa nhà. Vừa nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy mặt tôi trắng bệch, giống như vừa mới chết qua một lần. Kim Đạt Hải cùng hồn tích đều ở đây, cũng không biết hồn tích kia đã xảy ra chuyện gì, uy lực tăng rất mạnh. Vừa rồi anh chỉ mở cửa ra, tôi liền không thể hít thở, giống như bị người khác bóp chết vậy đó. Tôi liền nói với Đường Dũng. Nghe tôi nói như vậy, rốt cuộc Đường Dũng không cười được nữa, trong đáy mắt cũng vạch qua vẻ khiếp sợ, thận trọng rồi nói. Xem thế này, sợ là hồn tích đã hoàn toàn được dưỡng thành. Vậy còn Tô Mộc? Trái tim của tôi thắt lại, nhớ đến cảm giác đáng sợ, khiến trái tim của tôi như bị dao đâm. Không nghĩ hồn tích lại thực sự lợi hại như vậy. Tô Mộc đã đến đây, chẳng lẽ anh ấy đã? Tôi không dám nghĩ thêm nữa, hít sâu vào một hơi, nín thở đẩy cửa ra đi tìm Tô Mộc. Nhưng tôi còn chưa ra khỏi xe thì sau lưng đã chuyển đến giọng âm trầm của Đường Dũng. Đừng nôn nóng, dù hồn tích của hắn thật đã dưỡng thành vẫn có cách mà. Nói xong thì một vật gì đó hơi đỏ đã bay tới trước mặt của tôi. Tôi không kịp phản ứng đã bị vật kia kết lại thật chặt. Trên đầu tôi cũng bị kết lại. Tôi định thần lại mới nhận ra đó là một chiếc khăn mỏng. Hình dáng cùng chất liệu giống khăn voan của cô dâu. Chỉ là bây giờ phần lớn mọi người kết hôn theo kiểu phương Tây, khăn voan che mặt phần lớn là màu trắng thuần khiết, còn tấm vải đỏ này lại đỏ như máu. Khi lớp vải đỏ mỏng manh ấy áp vào người của tôi liền cảm nhận được một chút ấm áp khó hiểu. Sự áp bách của tích khí vừa rồi cũng không còn thấy nữa, như thể nó bị ngăn lại bởi lớp màng mỏng màu đỏ kia. Tôi liền quay xa sau lưng nhìn Đường Dũng, anh ta thấy tôi không hiểu thì liền nói. Hôm nay lúc em còn chưa tỉnh, có một người đàn ông tốt bụng si tình giống anh đã thực hiện ước mơ của bạn gái mình, cử hành hôn lễ ở trong bệnh viện. Lúc ấy anh cũng đi qua một cái, kết quả cô dâu kia lại chọn trúng anh, liền đem khăn đội đầu của anh làm tín vật đính ước. Dường dường, em biết anh mà, trong lòng của anh chỉ có một mình em, sao có thể đón thêm người khác chứ? Có điều khăn voan này là đồ vật tình yêu tượng trưng cho hạnh phúc. Anh không thể không nhận nên giữ lại. Khi trở về trong phòng bệnh, anh thấy trong túi sách của Tô Đoàn có không ít mực đỏ, cho nên anh lợi dụng dùng mực đỏ nhuộm lên khăn voan. Không nghĩ bây giờ thực sự lại dùng tới. Tích khí của hồn tích cũng chỉ khắc chế được âm khí của quỷ vật. Mực đỏ lại có tính dương, choàng lên người của em vừa vặn che được lực cực âm trong người của em, cho nên tích khí bây giờ không đả thương em được. Thật ra anh chỉ cần giải thích câu cuối cùng là tôi đã hiểu. Tôi liền nói. Vốn nghe giọng kia, nhìn biểu cảm kia của anh ta thì tôi cho rằng anh ta sẽ nói nghiêm túc. Thì ra lại một lần nữa giở chiêu cử gái ra. Bây giờ đã là trong lúc nguy cấp, tôi cũng lười so đo với anh ta, liền khoác chiếc khăn vòm kia lên đi tới tòa nhà thư viện. Lúc này tòa nhà đã hổ lốn phế tích. Có điều xảy ra chuyện lớn như vậy, lúc này hiệu trưởng đang đứng ở đó chỉ huy một đám người đồng phục tổ chức cứu nạn. Vì để tránh phiền toái Khi đi ngang qua bọn họ, tôi cố tình rút ra từ trong thượng đan điền một chút yêu khí, che toàn thân để bọn họ không nhìn thấy tôi. Sau đó đi xuyên qua tới khoảng trống bọn họ dùng để đưa người bị nạn ra bên ngoài. Mặc dù sau khi choàng khăn văn đỏ này khiến khả năng nhìn của tôi yếu đi rất nhiều, dường như không còn cảm ứng được sự tồn tại của tích khí, nhưng trực giác cho tôi biết Kim Đạt Hải cùng hồn tích vẫn còn ở nơi này. Hơn nữa vừa rồi khi tôi điều khiển yêu khí cũng đã thầm gọi tên của Thuồng Luồng Tiên. Mặc dù ông ta không lên tiếng đáp lại, nhưng tôi có thể cảm nhận được ông ta đang gần ở đây. Hơn nữa ở vị trí thẳng dưới đất, chắc hẳn phía dưới thư viện không hề đơn giản. Khi tôi chui vào khoảng trống dùng để cứu nạn thì Đường Dũng cũng đã đuổi kịp tới. Tay trái của anh ta cầm bảo bối của anh ta là cái chày cán bột, tay phải cầm một cây dù lớn đen nhánh. Chiếc dù kia trông rất cứng cáp, không giống loại làm bằng vải vóc chống nước tầm thường. Quả nhiên sau khi theo tôi vào trong lỗ trống dùng để cứu nạn, miệng của Đường Dũng liền không ở yên, nói lẩm bẩm. Bình thường tô đoàn đều mang theo chút trang bị, chẳng trách lại có bản lãnh bắt quỷ như vậy, lại còn căn dặn cái này, thật phải đến lúc nguy cấp mới dùng để bảo vệ tính mạng, không phải lúc nào cũng có thể đem ra sử dụng. Vừa nói, chiếc dù trong tay của anh ta lập tức kêu lên, giống như vừa va phải cơ quan gì đó. Mặc dù đen nhánh, trong nháy mắt phát ra tiếng kim loại va chạm, cùng với đó là chiếc dù mở ra, một bên vách tường đổ nát bị chiếc dù đập phải vỡ nát, còn văng ra mấy mảnh vụn lên chúng tôi. Chà, đây là dù gì? Sao lại cứng như đao, chém sắt như là chém bùn vậy chứ? Đường Dũng cũng sợ hết hồn, thầm kêu lên một câu. Vừa nói đã đem dù cẩn thận che lên đầu của tôi rồi nói: Dường Dường, cẩn thận một chút, chiếc dù này rất là sắc bén, cũng may có đồ chơi này, lát nữa mảnh vụn rơi xuống sẽ không đập vào đầu của em được đâu. Không bị anh đập chết coi như là đã cảm ơn trời đất rồi, tôi liền nói. Vừa nói tôi vừa bước nhanh hơn, càng đi vào trong khe trống lại càng hẹp. Cũng may trước đó đội cứu nạn đã xử lý đơn giản, gia cố lại một chút, không treo những bóng đèn mà dọc trên tường. Mặc dù phạm vi phát sáng không lớn, nhưng cũng may còn có thể thấy đường. Tôi đi theo tín hiệu của Thuồng Luồng Tiên sâu vào bên trong. Đến khi tới cuối lối đi mà đội cứu nạn vừa tạo ra, thì vừa vặn cảm giác được lúc này Thuồng Luồng Tiên đang ở ngay phía dưới. Ngay phía trước mặt tôi không có đường, tất cả các nhân viên cứu hộ lúc này đã không dùng lối đi này nữa, mà đang dùng máy xúc đào từ phía trên xuống. Tôi nhìn xung quanh không có ai hỗ trợ, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn Đường Dũng, hỏi anh ta có mang xẻng hay cái gì đó không. Nếu không thì đem chiếc dù trong tay của anh ta cho tôi mượn cũng được. Thứ đó mới vừa rồi chém sắt như là chém bùn, dùng để đào hố chắc chắn cũng tiện tay. Biết tôi lại muốn tự mình đào hố đi xuống, Đường Dũng nhìn tôi rồi nói: Bà chị này, bà không đùa chứ? Bà có chắc chắn bây giờ bọn họ đang ở phía dưới? Lỡ như đào sai không phải uổng phí thời gian sao? Huống chi đây là bảo bối của tô đoàn, lúc đi ra cậu ta cố ý giao phó cho anh giữ thật tốt, bây giờ em lại muốn dùng nó để đào hố, cái này mà để tô đoàn biết được, còn không phải cậu ta sẽ đau lòng mà chết. Ông cậu ấy quan trọng hay là cây dù quan trọng? Đây đã là lúc nào rồi, anh mau đưa dù cho tôi đi. Nếu như tô đoàn đòi anh bồi thường thì cứ bảo cậu ấy là đến tìm tôi. Tôi nhìn bộ dáng không nhanh không chậm của Đường Dũng liền nóng nảy. Bây giờ tôi biết rõ Thuồng Luồng Tiên bọn họ ở dưới, nhưng tôi lại không xuống được. Trong lòng đã như lửa đốt, bây giờ lại thấy Đường Dũng không chịu đưa cây dù cho tôi liền xông tới để cướp. Sắc mặt của Đường Dũng căng thẳng, có lẽ anh ta sợ cây dù làm tôi bị thương, liền nhanh chóng đưa cây dù ra sau lưng. Cũng không kịp thu dù lại, loạng choạng thế nào, cây dù chạm vào cọc gỗ được gia cố tạo lối đi. Rắc một tiếng giòn tan, cái cọc gỗ kia đã lìa thành hai nửa, nơi cọc gỗ chống đỡ trong nháy mắt, đất đá vụn xuống rào rào. Đường Dũng cũng hít sâu một hơi, lúc này tôi mới chú ý, vừa rồi chiếc dù va vào cọc gỗ, cũng đồng thời bên kia chạm vào cánh tay của anh ta, giống như một con dao sắc cắt ra một vết thương lớn. Lúc này máu đang tuôn ra, nếu không phải anh ta mặc áo trắng thì tôi thậm chí còn không chú ý tới anh ta bị thương. Anh không sao chứ? Nơi này đã không còn ổn, anh mau đưa chiếc dù cho tôi đi. Tôi vừa bực vừa gấp, có chút đau lòng nhìn Đường Dũng vì tôi mà bị thương.